Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188, Côn Luân Sơn. Bốn thánh gặp mặt, dãy núi Côn Luân ngọn núi chính, Côn Lôn Tiên Tông ngoại bộ cửa chùa vị trí, bên trong cung điện, một đám thế tôn cấp cường giả, lặng lẽ đứng trang nghiêm, tựa hồ đang cùng đợi cái gì. Có thể làm cho thế tôn cường giả như vậy cung kính mà chờ đợi. Như vậy sau đó phải xuất hiện cường giả thân phận, liền vô cùng sống động. Chỉ có thể là thánh nhân cấp bậc chí cường giả. Bên trong cung điện, đột ngột xuất hiện bốn đạo nồng nặc lừng lẫy ánh sáng. Vô cùng vô tận thánh uy. Ở toàn bộ Côn Luân Sơn bên trong cung điện tỏ khắp. Phương viên vạn trượng bên trong. Bách thú bỏ chạy, quần chim rơi. Bái kiến bốn vị lão tổ, này quần thế tôn cường giả, cùng nhau khom người, hướng về bốn tên thánh nhân cấp bậc lão tổ hành lễ. Miễn, trong đó chính Bắc mới hào quang màu vàng bên trong, một vị thánh nhân hóa thân mở miệng, âm thanh già nua, nhưng mang theo một loại khiếp người uy nghiêm. Hiện tại tình thế tiến triển làm sao? Côn Lôn Tiên Tông tông chủ, hơi khom người, trả lời nói. Bẩm báo lão tổ, ngoại trừ Thẩm Dạ bất ngờ tử vong, Khô Vinh giới pháp tắc không gian hỗn loạn sự biến đổi này mấy ở ngoài. Ngoài hắn ra tất cả, đều ở vững bước phát triển. Thiên Sách Minh cùng Chính Khí Minh chiến tranh, đã dẫn phát thế tôn cảnh giới cường giả ra tay. Hừ, Tây Phương một đoàn trói mắt bạch quang bên trong, một tên thánh nhân hóa thân quát lên, Khô Vinh giới lại mất đi liên hệ. Đã không có Khô Vinh giới, tiên chủ kế hoạch liền muốn đại được ảnh hưởng. Các ngươi Côn Lôn Tiên Tông làm chấp hành người, khó từ tội lỗi. Theo vị này thánh nhân quát lớn, mãnh liệt thánh uy mãnh liệt khuấy động. Trong điện một đám thế tôn cường giả, đều có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Chính Bắc mới kim quang bên trong thánh nhân hóa thân, thanh âm già nua chậm rãi nói rằng, thiên chân nhân, hà tất làm khó tiểu bối. Thẩm Dạ cùng Khô Vinh giới chuyện tình, chỉ là một bất ngờ thôi. Khô Vinh giới hỗn loạn pháp tắc không gian, đã đang chậm chậm nối liền tu bổ. Nhiều nhất trăm năm thời gian, liền có thể lần nữa khôi phục bình thường. Ở vào chính Bắc mới, kim quang bao phủ bên trong thánh nhân, chính là Côn Lôn Tiên Tông lão tổ. Phía đằng Tây trắng lóa ánh sáng bên trong, là thiên tộc thánh nhân lão tổ. Chính Nam Phương một đạo hào quang màu vàng đất bên trong. Một vị khôi ngô thánh giả ngang nhiên mà đứng. Lạnh lùng quát. Trăm năm. Tình thế hỗn loạn sắp xảy ra. Trăm năm thời gian. Không thông báo phát sinh bao nhiêu đại sự. Người nói chuyện. Chính là Hoàng tộc thánh nhân lão tổ. Đông Phương một mảnh ánh sao lấp lóe bên trong. Tinh thần viện thánh nhân lão tổ hóa thân mỉm cười nói. Hoàng chân nhân không cần lo lắng. Trăm năm kỳ hạn, đối với phàm nhân cố nhiên dài lâu, bình nam văn học lưới, nhưng đối với chúng ta tới nói, nhưng là phi thường ngắn ngủi, mà đối với tiên chủ cái kia vô cùng vô tận tuổi thọ mà nói, càng là một cái chớp mắt thoáng qua chuyện tình. Côn Lôn Tiên Tông thánh nhân lão tổ gật đầu nói, không sai, hơn nữa sự tình còn có bổ cứu cơ hội, chỉ cần đem cái kia đánh cắp Khô Vinh giới bản nguyên tiểu tử bắt lại đây. Là có thể bắt tay chữa trị hỗn loạn pháp tắc không gian. Thời gian mấy tháng đã đủ rồi. Thiên tộc, hoàng tộc hai tên thánh nhân. Cũng không có đối với việc này tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Ngược lại hỏi tới một vấn đề khác. Chiến sự kết quả, đến cùng làm sao? Huyền Thiên Thượng Đế lưu lại hậu chiêu. Có hay không phát động? Côn Luân Tiên Tông chi chủ. Một vị thế tôn cửu kiếp siêu cấp cao thủ. Đối mặt tứ đại thánh nhân đồng thời chú ý, cũng có chút không tự nhiên lên. Khom người nói rằng, bẩm báo bốn vị lão tổ, như hôm nay Sách Minh phát động rồi hai tên thế tôn. Theo thứ tự là Thiên Đao Thân Vương Ung Thế Huân, Cắt Quang Thân Vương Ung Bách Nhân, mà Chính Khí Minh, chấm ngoặc kép, Hoàng tộc thánh nhân lạnh lùng nói rằng, tên gọi liền không cần nói. Nói điểm chính, Côn Lôn Tông chủ chỉ được nói rằng, Thiên Sách Minh Thế Tôn có hai người, mà Chính Khí Minh, phái ra ba tên Thế Tôn, bây giờ chính đang ung đô ngoài thành chém giết, đã qua nửa nén hương thời gian, nửa nén hương thời gian, Huyền Thiên Thượng Đế lưu lại hậu chiêu, vẫn không có phát động sao? Cả người gói hàng ở ánh sao bên trong tinh thần viện thánh nhân ha ha cười nói. Xem ra Huyền Thiên Thượng Đế nói tới quần tinh điện, bất quá là hù dọa thế nhân xiếc. Hắn căn bản cũng không có chuẩn bị hậu thủ gì. Tổ đế sẽ không gạt người. Phía đằng Tây, thiên tộc thánh nhân hơi có không thích, mở miệng nói rằng, có thể là niên đại quá xa xưa. Tổ đế bố trí thủ đoạn đã xảy ra một ít bất ngờ. Không cách nào nữa được phát động. Bất luận làm sao, hiện tại đã có thể xác định một điểm. Đó chính là thế tôn cấp trở lên cường giả ra tay. Căn bản cũng không sẽ phải chịu bất kỳ trừng phạt. Chính Nam Phương, hoàng tộc thánh nhân âm thanh ầm ầm ầm vang vọng. Đã như vậy, chúng ta đại kế, liền có thể bắt tay áp dụng. Chậm đã, đợi thêm một chút. Chính Bắc mới Côn Lôn Tiên Tông thánh nhân lão tổ nói rằng. Ta chuyên tâm suy tính quá. Chuyện hôm nay, hay là còn có biến sổ sản sinh. Sao sao sao Lạc Hà Bình Nguyên bờ Bắc, Ung Đô ngoài thành. Năm đạo nồng nặc huyền quang, lẫn nhau chém giết, thế tôn cấp siêu cấp cao thủ, vượt qua phàm tục tồn tại. Mỗi một lần đấu, đều gợi ra dãy núi nứt toác, sông lớn cuốn ngược, huyền hoàng cấp cường giả. Căn bản là không có cách nhúng tay, chỉ cần có can đảm tới gần chiến đoàn, tất nhiên sẽ bị mãnh liệt bắn nhanh mạnh mẽ dư âm xé nát. Đã chém giết tiếp cận thời gian một nén nhang, thế tôn oai. Thực sự là mạnh mẽ, cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, liên quân một đám huyền hoàng cao thủ, xa xa quan sát cái kia ngũ đại thế tôn quyết chiến. Than thở không ngớt, kỳ quái, không phải nói thế tôn, thánh nhân, có một loại nào đó hạn chế, không cách nào ra tay sao? Lục Du nghi hoặc nói rằng, chẳng lẽ nói, ân sư nói cho ta biết, cũng không phải là thật tình. Việc này chúng ta cũng không rõ ràng. Có điều nếu thiên huyền thế giới, thế tôn cấp trở lên cường giả chưa bao giờ ra tay quá. Nói như vậy này một hạn chế, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Thạch Hồng, Thương Lâm nói rằng, hừ, Ung Thế Huân, Ung Bách Nhân, các người mấy trăm năm tu hành, hôm nay liền muốn hủy hoại trong một ngày. Chính Khí Minh lấy 3-2, đại chiếm thượng phong. Đem đại ung hoàng chiêu hai tên hộ quốc thân vương, áp chế gắt gao ở, không nên đắc ý đến quá sớm. Ung Thế Huân tay cầm một thanh trường đao, nâng bầu trời vạch một cái, mênh mông uy năng mãnh liệt khuấy động, đem nửa bầu trời khung xé ra, lưu lại thâm thúy vết nứt không gian, chém về phía Chính Khí Minh Thế Tôn. Thế Huân, Bách Nhân chớ vội, chúng ta tới rồi, lại là ba đạo hào quang rực rỡ. Từ Ung Đô bên trong bắn ra, đại ung hoàng chiêu lại lần thứ hai phái ra 3 thế tôn cấp siêu cấp cao thủ. Trong đó người cầm đầu, một thân long bào, đế hoàng khí kinh sợ thiên hạ, chính là đại ung hoàng chiêu hoàng đế, ung hoàng bệ hạ, ha ha, ung hoàng, người rốt cục cam lòng phát ra, bản tọa đã chờ đợi đã lâu. Đồng thời, Nam Phương trên bầu trời, liên tiếp 7 đạo óng ánh huyền quang. Tự vươn xa gần địa phóng tới. Cầm đầu 3 người. Chính là Chính Khí Minh 3 vị minh chủ. Thái học viện chủ. Thương tộc chi chủ. Bàn long viện chủ. Chiến tranh quy mô tiến một bước mở rộng. Hiện tại đại ung hoàng chiêu phương diện. Có ngũ đại thế tôn. Mà liên quân một phương. Nhưng có đầy đủ 10 thế tôn cường giả xuất hiện. Chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ. Trái lại tiến một bước kéo đại. Nhưng mà. Ngay ở song phương dương cung bạt kiếm thời điểm, trong vòm trời, thái dương tiêu ẩn, chòm sao bay lên, ngăn ngắn thời gian một hơi thở, liền từ ban ngày chuyển vào đêm đen, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.